Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 47, số 1 khô lâu. Nơi này là Ngọc Chiêu Cung, nên tính là bí cảnh tương đối chủ yếu địa phương. Vân Phi Dương chỉ trên bản đồ Ngọc Chiêu Cung. Không nhất định, chúng ta tiến vào bí cảnh sau xuất sinh điểm chỉ có một cái. Như vậy chủ yếu địa phương không nên ở giữa, hẳn là tại đường xá cuối cùng điểm. Phúc Bồn Tử đưa ra khác biệt ý kiến. Vu Kim Phi, Lạc Xanh Ca, Bách Hiểu Xanh ba người đi ra ngoài dò xét tin tức đi. Còn lại mấy người xem lấy địa đồ phân tích tình huống trước mắt. Bọn họ muốn đem Vi Vân Cô Nguyệt cho cứu ra. Chờ một chút, các ngươi xem nơi này. Này giống hay không cũng là một con đường. Mễ Sơ Phu Nhân bỗng nhiên hiện lên một chút điểm khác biệt, chỉ vào một cái hư hư thực thực chỗ ngã ba địa phương. Xem nơi này, này tựa như là cái lối rẽ. Chúng ta còn chưa thấy qua lối rẽ. Thật rất giống, lối rẽ là rất có thể tồn tại. Vân Phi Dương đột nhiên nghĩ đến. Trước đó Bạch Nga tiểu thư trong nhật ký có nhắc tới một chỗ. Thiên Nga Hồ, nhưng là trước mắt trong địa đồ cũng không có. Có lẽ là cái chỗ kia tại chúng ta con đường này càng thêm địa phương xa. Cũng có thể là tại đường lối rẽ. Ta tương đối khuynh hướng cái sau. Nói thế nào, bí cảnh nếu như chỉ có một cái cửa vào, lộ tuyến cũng chỉ có một đầu. Như vậy đại biểu cho cái này bí cảnh chỉ có một cái thông quan phương pháp. Thế nhưng là trước mắt đây là truyền thừa cộng thêm tầm bảo bí cảnh. Tự thành một cái tiểu thế giới. Cho nên ta không cho rằng chỉ có một cái thông quan phương pháp. Ta có khuynh hướng bản đồ không thấy được địa phương là chúng ta không có cách nào đến. Nếu có mấy cái nơi sinh, Vân Phi Dương chăm chú nhìn mấy người. La Mai Mai kinh hô một tiếng. Ta hiểu được, nếu như nói bí cảnh có mấy cái nơi sinh. Mà nơi sinh ở giữa chuyện xưa có sâu chuỗi cũng có độc lập. Sở hữu nơi sinh chỉ có một con đường, nhưng là cuối cùng sẽ hội tụ đến một chỗ. Chẳng hạn như cái này Ngọc Chiêu Cung, như vậy cái này trong địa đồ sương mù liền có thể giải thích. Vì cái gì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy đến ở giữa bộ phận. Đúng, ta chính là ý tứ này. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Có lẽ bí cảnh còn có cái gì chúng ta không có phát hiện mở ra phương pháp. Tỷ như nói cũng không phải là chỉ hạn định 10 người. Có lẽ là 20 cái hoặc là 30. Bọn họ nhân số quá ít. Căn cứ nhân số khác biệt, chúng ta mở ra đồ vật có lẽ cũng khác biệt. Bất quá, nói những này cũng vô dụng. Bây giờ cái này bí cảnh rất hiển nhiên biến dị. Trở nên quỷ dị, chúng ta hiện hữu tin tức thật sự là quá ít. Nếu như nói cái này Ngọc Chiêu Cung thật là cuối cùng địa phương muốn đi. Như vậy cô Nguyệt xem như thoáng cái đến bảo tàng đại bản doanh. Cũng là boss quê nhà. Vân Phi Dương đối với cái này không biết phải nói là chuyện xấu vẫn là chuyện tốt, bởi vì có giấy thông hành, ngoại trừ không thể rời đi Khô Lâu Thành. Bọn họ trong thành độ tự do còn là rất lớn, ăn ở đều có thể giảm giá, còn sẽ có các loại chính sách ưu đãi, lũ Khô Lâu thái độ đối với bọn họ cũng rất tốt. Mặc dù ăn cơm lúc cuối cùng là ưa thích nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất nghĩ từ trên người bọn họ cắn xuống hai khối thịt tới, quen thuộc cũng liền không có cảm giác gì, dù sao bọn họ cũng sẽ không thật nhào lên. Bách Hiểu Xanh không hổ là Bách Hiểu Xanh, Vu Kim Phi cùng Lạc Xanh Ca cái gì cũng không có hỏi. Nhưng là hắn liền dò xét đã hiểu không ít thứ, ta xem như biết không ít chuyện, trước hết để cho ta uống một ngụm trà. Vân Phi Dương giúp Bách Hiểu Xanh đổ đầy mấy chén, Bách Hiểu Xanh uống mấy chén mới thuận qua khí, bắt đầu nói, cái này Khô Lâu nhất tộc là bí cảnh bên trong lớn nhất tộc đàn. Mặt khác chính là chuyện cổ tích nhất tộc, nhưng là chuyện cổ tích nhất tộc số lượng rất ít, cá thể đặc thù rõ ràng, Chuyện cổ tích nhất tộc nói là tiểu tiên nữ, hôi cầu thỏ, bạch nga tiểu thư loại hình. Vân Phi Dương hỏi, đúng, hai bên vốn là hữu hảo quan hệ, nhưng là không biết chừng nào thì bắt đầu thuộc về phân rõ giới hạn cái chủng loại này. Nguyên bản khô lâu thành bên trong không ngừng sinh hoạt khô lâu. Còn có thật nhiều chuyện cổ tích nhất tộc sinh mệnh. Ngọc Chiêu Cung là chuyện cổ tích nhất tộc cùng khô lâu nhất tộc vương tộc cùng người được tuyển chọn sở tại địa. Phương, người được tuyển chọn, đơn giản một chút tới nói chính là Ngọc Chiêu Cung trong có thánh vật, có sáng thế thần thần ý. Vương tộc là thủ hộ thánh vật, người được tuyển chọn là thủ hộ vương tộc. Ngoặc kép chấm chấm, tiếp tục. Vương tộc không thể thông hôn, người được tuyển chọn có thể, cho nên vị kia số 156 khô lâu hẳn là người được tuyển chọn. Mà liên quan tới khô lâu nhất tộc đưa tặng chủ tâm cốt truyện này là rất cẩn thận, một khi đưa ra khái không thu hồi, từ đó lưỡng tình tương duyệt tướng mạo tư thủ. Bách Hiểu Xanh vẻ mặt có chút quái dị. Ta hoài nghi Vi Vân Cô Nguyệt liền xem như rời đi bí cảnh, cũng trốn không thoát vị kia khô lâu. Ngoặc kép chấm chấm. A, Vân Phi Dương vạn vạn không nghĩ tới còn như vậy. Ta quan sát một chút. Chủ tâm cốt tựa hồ có nhân quả. Bách Hiểu Xanh thần sắc mang theo đối Vi Vân Cô Nguyệt một tia thương xót. Vân Phi Dương, tất cả mọi người, ta còn nghe được bí cảnh chi tử sự tình. Tựa hồ có truyền thuyết nói bí cảnh chi tử là bí cảnh hài tử. Bí cảnh chi tử sẽ cho thế giới này mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là bí cảnh chi tử chứng cần phải đặc biệt ấp địa phương. Nơi này tựa hồ không chỉ một. Nhưng chúng ta ra tới địa phương tuyệt đối là cái thứ nhất thành lập. Bách Hiểu Xanh nói, xem ra ta đoán không lầm. Ngươi thế mà đoán được. Bách Hiểu Xanh nhíu nhíu mày. Tiếp tục, ngươi còn nghe được cái gì? Rời đi phương pháp. Bách Hiểu Xanh vẻ mặt xuất hiện vẻ kiêu ngạo. Rời đi phương pháp. Tất cả mọi người không dám tin nói. Bởi vì bọn hắn đã thử qua. Hoàn toàn không thể rời đi. Liền như là khô lâu thành chủ nói. Bọn họ nhất định phải đợi cho Vi Vân Cô Nguyệt đại hôn. Chúng ta chỉ cần tìm được số một khô lâu, liền có thể rời đi. Bách Hiểu Xanh đắc ý nói, số một khô lâu là cái thứ nhất khô lâu. Trên người hắn có rất nhiều đặc quyền. Tất cả mọi người, thế nào, các ngươi làm sao loại vẻ mặt này? Chẳng lẽ không đáng kích động sao? Bách Hiểu Xanh khó chịu thổi thổi râu, thế mà từng cái lạnh lùng như vậy. Vậy ngươi biết số một khô lâu ở đâu sao? Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhìn Bách Hiểu Xanh. Không biết, hắn làm sao có thể biết? Nếu là biết, còn dùng tìm sao? Bọn họ trực tiếp liền rời đi. Vậy ngươi biết hắn hình dạng thế nào sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chẳng lẽ không phải khô lâu dáng vẻ sao? Vậy ngươi cảm giác cho chúng ta ứng làm như thế nào tìm? Từng cái hỏi qua đi sao? Ngươi cảm thấy số một khô lâu sẽ tự giới thiệu nói hắn là số một. Vị thành chủ kia đều là số 15. Rất hiển nhiên trước 10 số khô lâu đều không đơn giản. Càng đừng đề cập vị này có đặc quyền số 1. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không phải có số 1 khô lâu ký ức châu sao? Có lẽ có manh mối. Bách Hiểu Xanh có chút chưa từ bỏ ý định. Ây, chính ngươi tìm xem đi. Vân Phi Dương đem viên thủy tinh đưa cho Bách Hiểu Xanh. Hắn là thật không nhìn ra cái đồ chơi này làm gì dùng. Bách Hiểu Xanh lại đập lại chém cũng không nhìn ra này viên thủy tinh có gì đặc biệt. Đành phải trả lại cho Vân Phi Dương. Nhưng là có manh mối so không có cường. Đại gia đành phải nhao nhao ra ngoài tìm số một khô lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.